Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Từ Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 153 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì mọi người thấy rằng lúc này thì Diệp Viễn đang phải đối phó với cả cái con băng diễm huyền hoàng trì, là một con lại linh dược đã thành tinh ở bên trong cái trận pháp. Và khi mà cái con băng diễm này nó phun ra cái lửa về phía Diệp Viễn thì đã có một nữ tử đứng ra phá tan bằng toàn bộ những cái ngọn lửa này. Và tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mà người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy quan ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn bằng cách là like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 153 có tựa đề Đại Phát Thần Uy. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lục Nhi, làm tốt lắm. Diệp Viễn lúc này cười dịu dàng cùng với một người nữ tử lạnh lùng xinh đẹp đứng bên cạnh. Nữ tử xinh đẹp này không có phải là ai khác mà chính là Lục Nhi, là người đã bế quan từ lâu. Mấy năm nay, Lục Nhi vẫn luôn bế quan ở bên trong Hạo Thiên Tháp. Nhờ sự trợ giúp từ đàn dược của Diệp Viễn, nàng ta một đường thẳng tiến. Cách đây không lâu đã đột phá lên đạo huyền cảnh. Cửu âm liên thần mạch đích thực là một linh thể hiếm có, tốc độ tu luyện nhanh hơn mấy lần so với Diệp Viễn. Nhất là sau khi Diệp Viễn biến hàn độc ở bên trong người Lục Nhi thành một vòng xoáy, thì tốc độ tu luyện của nàng còn muốn nhanh hơn trước đây. Vẻ mặt của Lục Nhi lúc này tràn đầy vẻ hạnh phúc, dung nhan lạnh lùng kiêu ngạo hòa tan trong chốc lát, giống như là một dòng sông băng tan chảy, xinh đẹp tới mức khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Lục Nhi đi theo thiếu gia đã nhiều năm như vậy, cuối cùng thì cũng có thể là giúp được cho thiếu gia rồi. Lục Nhi vô cùng vui vẻ nói. Diệp Viễn cười. Cửu âm thần liên thần mạch của người chính là thể chất cực hàn, là khắc tinh của băng diễm. Tuy còn chưa có đạt đến cảnh giới, nhưng băng diễm huyền hoàng trì cũng không có cách nào có thể làm gì được. Lục Nhi gật đầu. Chủ nhân, người chỉ cần lo bắt nó, băng diễm thì cứ để cho Lục Nhi. Diệp Viễn gật đầu, lao người về phía trước. Băng diễm huyền hoàng trì thấy như vậy thì cứ giống như là bị giẫm phải đuôi. Nó phun ra một đám băng diễm khổng lồ. Lục Nhi theo sát Diệp Viễn, điên cuồng phun ra đế khí, lập tức ngừng tụ mấy đám băng diễm kia thành băng. Cảnh tượng này khiến cho mọi người sửng sốt, nhất là Đình Chiêm Quốc và Thư Vận Thành. Hai người biết rõ sức mạnh của băng diễm, không ngờ Diệp Viễn lại thả ra một tiểu nha đầu, vậy mà lại có thể miễn dịch hoàn toàn với băng diễm. Đình Chiêm Quốc thất thần nói. Thật không ngờ, khắc tinh của băng diễm lại là cửu âm tuyệt mạch. Xem ra, cái tên cờ tiểu tử này là đã có chuẩn bị từ sớm. Diệp Viễn muốn luyện chế nghịch đạo đan, đương nhiên là sẽ phải nghiên cứu sâu về các loại linh dược cấp 9. Vậy nên, Diệp Viễn cũng đã nghiên cứu kỹ lưỡng về băng diễm huyền hoàng trì. Chết tiệt. Hà Đại Giang thầm nghiến rằng, không ngờ Diệp Viễn này vậy mà lại có thể đối phó được với băng diễm rắc rối này một cách dễ dàng như vậy. Nhưng hắn càng lo lắng hơn thì lại càng không có thể nào chiến thắng được Ngao Khiển. Ngược lại, có vài lần Ngao Khiển nhân lúc mà hắn ta mất tập trung, suýt chút nữa thì đảo ngược tình thế. Này, có muốn đánh thì phải chuyên tâm một chút đi. Người như vậy đã không có được đâu. Ngao Khiên trêu chọc. Ở bên trong Huyền Thiên Cửu Đầu Trận, Diệp Viễn vẫn luôn đi vòng quanh, nhưng lại không có lập tức phát động thế công về băng diễm huyền hoàng trì. Lục Nhi thì theo sát phía đằng sau yểm trợ cho Diệp Viễn. Đầu tiên, đầu ngón tay của Diệp Viễn khẽ động, một đường ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, đâm về phía băng diễm huyền hoàng trì. Một tia băng diễm lóe sáng, trong phút chốc đâm vào ánh sáng lạnh kia. Không ít cho bụi rơi xuống từ trên không. Diệp Viễn không nản lòng, hắn tiếp tục bước đi, nói với Lục Nhi. nhìn theo hành động của ta. Lục Nhi ngầm hiểu trong lòng nói, thiếu gia yên tâm. Diệp Viễn nhanh chóng thi triển thần pháp, lại một tia sáng lạnh khác vụt qua. Lần này Lục Nhi đã rút được bài học, một đường năng lượng đế khí tinh xảo bắn ra, lập tức biến băng diễm kia thành những khối băng. Phập. Một tiếng động nhẹ truyền đến, hình như là có một thứ gì đó đâm vào thân của băng diễm huyền hoàng trì. Toàn thân của băng diễm huyền hoàng trì chấn động lên giống như là bị co giật. Diệp Viễn không chút nào do dự, vùng tay phóng ra một vài tia sáng lạnh khác, đâm trúng ngay băng diễm huyền hoàng trì. Lần này, toàn thân của băng diễm huyền hoàng trì cứng đờ ra, sau đó thì ầm vang ngã xuống. Băng diễm huyền hoàng trì khiến cho hai đại cường giả hư huyền cũng không thể nào khống chế được, vậy mà cứ như thế bị Diệp Viễn tiêu diệt. Những tia sáng lạnh đó chính là những cây ngân châm đã được Diệp Viễn chuẩn bị từ trước. Trên bề mặt của nó có nhúng thuốc nước chuyên môn để đối phó với băng diễm huyền hoàng trì do chính tay Diệp Viễn điều chế ra. Chỉ cần là đánh trúng dược tinh thì nó sẽ lộ ra nguyên hình. Sau khi mà băng diễm huyền hoàng trì ngã xuống, lập tức nhanh chóng biến thành hình dáng một cây linh trì. Cái này đúng là đã bị đánh về nguyên hình. Diệp Viễn cũng không nói gì thêm, duỗi tay cầm lấy. Linh dược thứ nhất trong 9 loại dược chính này, thật đúng là có được mà chẳng tốn chút nào công sức. Hai đại siêu cấp thánh địa kiềm chế lẫn nhau, cuối cùng thì lại lời cho Diệp Viễn. Hà Đại Giang cũng không ngờ Diệp Viễn lại thu thập được dược tinh này một cách thuần thục như vậy. Sắc mặt của hắn không khỏi thay đổi. Mau rút lui! Hà Đại Giang hét lớn. Trong lúc nói, Hà Đại Giang đột nhiên đẩy thần vương lãnh vực lên đến cực hạn. Ý đồ là muốn thoát ra khỏi sự dây dưa với Ngao Khiên. Ngao Khiên chế nhạo nói, muốn chạy sao? Đâu có dễ như vậy. Một chiều của Hà Đại Giang thật kinh thiên động địa. Nhưng Ngao Khiên cũng là một cái lão già thành tình, đâu có dễ dàng để cho Hà Đại Giang chạy đi như vậy. Hà Đại Giang tung một chiều, nhưng sắc mặt lại thay đổi rõ rệt. Người, từ khi nào mà người... Hà Đại Giang phát hiện ra thần vương lĩnh vực của Ngao Khiên đã vô tình ăn mòn thần vương lĩnh vực của hắn, khiến cho hắn hoàn toàn bị mắc kẹt. Ngao Khiên cười. Tiểu tử, lúc Ngao gia nhà người còn chơi ở tại thần vương lĩnh vực này, thì ông nội của người vẫn còn chưa có sinh ra đâu. Long đằng tứ hải được mệnh danh là cảnh giới mạnh nhất của Long tộc, thì dựa vào mình người mà cũng dám chơi đùa với Ngao gia nhà người sao? Xem kỹ đây. Hoàn oa, rảo sát. Lúc này, bên trong thần vương lãnh vực của cả hai, đột nhiên xuất hiện vô số những vòng xoáy nhỏ. Sức mạnh thít chặt khủng khiếp đó, vậy mà lại làm gãy đi thanh kiếm của Hà Đại Giang. Hà Đại Giang lập tức phun máu, vết thương ở trên ngực sâu đến nỗi lộ ra xương. Mọi người đều cảm thấy kinh hãi khi mà chứng kiến cảnh tượng này. Hà Đại Giang áp chế Ngao Khiên cả trận đấu, thậm chí còn không có cho hắn cơ hội để thở. Không ngờ đến cuối cùng, Ngao Khiên lại lấy nhu thắng cường, trực tiếp tiêu diệt Hà Đại Giang. Hà Huỳnh, Huỳnh có sao không? Ngô Viễn Kiều hoảng sợ kêu lên. Hất thư vận thành già, chạy đến đỡ lấy Hà Đại Giang. Ngô Viễn Kiều cũng không phải là cái dạng người có tình nghĩa gì. Nhưng lúc này, hắn biết rằng ba người bọn họ đã là cùng hội cùng thuyền. Hà Đại Giang xua tay nói. Chưa chết được đâu. Vết thương của hắn trông có vẻ rất đáng sợ, thế nhưng vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng. Hắn nhanh chóng lấy ra một viên đan dược bỏ vào miệng vết thương, bỏ vào miệng. Vết thương ở trên cơ thể liền mau chóng hồi phục lại với tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Tuy nhiên, khí thế của hắn ta thì đã yếu hơn trước nhiều. Diệp Viễn cũng là kinh ngạc nhìn sang Ngao Khiên. Được đó, nhà lão Ngao, cái danh hiệu đệ nhất cường giả Long tộc này của người, thật đúng là không có nói quá chút nào đâu. Ngao Khiên nghe vậy cười lớn. Chuyện này may là nhờ có viên đan dược mà đại nhân ban tặng, trận chiến ngày hôm nay cuối cùng thì lão Ngao ta cũng đã có thể trút ra được cái cục tức ở trong ngực rồi. Ngao Khiên thực sự là vô cùng biết ơn Diệp Viễn. Nếu như không phải là có Diệp Viễn thì ngay cả điện lao của tộc Bạch Hồ hắn còn ra không được, chứ đừng nói gì đến chuyện đại chiến một trận với cường giả hàng đầu trong thần vực. Long tộc chính là một chủng tộc kiêu hãnh, Ngạo Khiên thậm chí còn là người giỏi nhất trong cái chủng tộc này. Có thể thấy được nỗi thất vọng ở trong lòng của hắn mấy năm nay. Những ngày này, hắn nhìn Khương Thái Thường cùng với Võ La lần lượt đột phá đến cảnh giới hư huyền, cho nên trong lòng cũng đã thấy ngứa ngáy từ lâu. Trong trận chiến ngày hôm nay, hắn đã thực sự say sưa chiến đấu, đưa sự hiểu biết của mình về thần vương lãnh vực lên đến cực hạn. Như chính hắn đã nói, khi mà hắn chơi ở thần vương lãnh vực này thì ông nội của Hạ Đại Giang vẫn còn chưa ra đời. Hôm nay, việc hắn có thể lấy nhu thắng cường chắc chắn cũng không có phải là chuyện ngẫu nhiên, mà chính là dựa vào thực lực chân chính của hắn. Diệp Viễn cười. Đan dược không có làm tăng được thực lực của người đâu. Có thể lấy yếu mà đánh bại được Hạ Đại Giang thì đây chính là bản lĩnh của người. Xem ra, ta đã đánh giá thấp đệ nhất cường giả của Long tộc rồi. Những lời Diệp Viễn nói ra đều là những lời chân thành. Cho dù là Ngạo Đạc hay là Ngạo Vịnh thì Diệp Viễn cũng đều có chút không đặt vào mắt. Nhưng ngày hôm nay, Ngạo Khiên đã thật sự làm cho hắn ngạc nhiên. Sâu trong ánh mắt, Thư Phận Thành cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thực lực của hắn ngang bằng với Hạ Đại Giang, thắng bại 50-50. Ngạo Khiên đã có thể là đánh bại được Hạ Đại Giang thì đương nhiên là Ngạo Khiên cũng có thể đánh bại mình. Không ngờ thực lực của cái tên thuộc hạ này của Diệp Viễn lại mạnh đến mức như vậy. Thư Vận Thành trầm mặc một hồi lâu, nhưng vẫn tiến lên phía trước chắp tay với Diệp Viễn nói: "Cờ lão đệ, lần này thử mỗ tà xin đa tạ." Diệp Viễn cười: "Thư công chủ không cần phải khách sáo, có bằng Diễm Huyền Hoàng chi làm thủ lao thì coi như là chúng ta hòa nhau đi." Khóe miệng của Thư Vận Thành hơi co giật, hắn và Đình Chiêm Quốc đã tốn rất nhiều công sức như vậy, nhưng không ngờ cuối cùng thì lại là hơi cho Diệp Viễn. Tuy nhiên, hắn cũng biết rằng nếu như không có sự tham gia của ba tướng mạnh ở dưới trướng Diệp Viễn thì có lẽ bây giờ hắn đã gục ngã rồi. Bây giờ, Ngạo Khiên trực tiếp vượt qua Hạ Đại Giang, Đình Chiêm Quốc hoàn toàn được giải phóng. Chốc lát, thời lực của cả hai bên đột nhiên đảo ngược. Tình huống này, ngay cả sau khi Diệp Viễn có gia nhập chiến đoàn thì hắn cũng không ngờ đến. Thư Vận Thành nuốt một viên đan dược xuống, từ từ hồi phục lại vết thương. Nhìn Hạ Đại Giang đang cười lạnh ở phía đằng xa mà nói: "Hạ Đại Giang, khí số của người xem như đã tận rồi. E rằng người cũng chưa có nghĩ đến cái kết quả như vậy có đúng hay không?" Vẻ mặt của Hạ Đại Giang trở nên vô cùng khó coi, hắn hừ lạnh: "Hôm nay bổn tỏa âm thầm lật thuyền, nhưng các người muốn giữ bổn tỏa lại, e rằng cũng không có dễ như vậy đâu." Thư Vận Thành nói: "Cho dù là có giữ lại được hay không, thì lần này sông núi của Hạo Thiên Cung và Thất Tuyệt Thành cũng chấm dứt rồi." Hai thánh địa cực kỳ lớn đối kháng nhau, trận chiến long tranh hổ đấu này không thể nào không xảy ra được. Chỉ cần là sơ sẩy một chút thôi, thậm chí là sẽ có một bên hoàn toàn sụp đổ. Nhưng vào lúc này, Diệp Viễn nhìn Hạ Đại Giang như cười như không. "Không giữ được sao? Lão Đình, theo như ta biết, người còn có một chiêu tên là áp tường đế trận pháp vẫn chưa có dùng đến, có phải không?" Ngay sau khi mà những lời này được nói, thì sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Trận pháp mạnh nhất của Đình Chiêm Quốc không có phải là Huyền Thiên Cửu Đầu Trận, mà là trận pháp hắn đã dùng để đấu với Lục Lâm Phong năm đó, có tên là Lạc Vũ Thiên Ngấn Trận. Cái trận pháp này vô cùng huyền diệu, năm đó nó còn gây ra không ít phiền phức cho Lục Lâm Phong. Giờ đây, Lục Lâm Phong đã lên trình độ cao, sớm đã không xem Đình Chiêm Quốc ra gì nữa. Thế nhưng cái chiêu này cũng đủ dùng để đối phó với Hạ Đại Giang và những người khác. Đình Chiêm Quốc lắc đầu nói: "Nếu như hắn muốn chạy, thì Lạc Vũ Thiên Ngấn Trận cũng là cản không được." Hạ Đại Giang bật cười khi mà nghe những lời này. "Cờ tiểu tử, người còn lão phù ta là kẻ ngốc mà lại ở đây chết cùng với các người sao? Được rồi, ta không tiếp nữa, lão phù phải đi rồi. Nếu như ai trong số các người muốn giữ lão phù lại thì cứ việc thử xem." Mặc dù Ngạo Khiên đã đánh bại được Hạ Đại Giang, Thế nhưng đó chỉ là nhờ từng tính toán cẩn thận thôi. Nếu như lại một lần nữa, thì Hạ Đại Giang chắc chắn sẽ thận trọng và không có để cho Ngao Khiên thừa cơ hội nữa. Hơn nữa, Hạ Đại Giang đã một lòng muốn chạy, cho nên thật sự là rất khó ngăn cản. Muốn giết chết một tên cường giả hư huyền thì quả là còn khó hơn lên trời. Nói xong, trong chốc lát, Hạ Đại Giang biến thành một luồng ánh sáng cố gắng bỏ chạy. Lão Ngào, không cần Diệp Viễn nhắc nhở thì Ngào Khiên đã chặn lại. Hai người lại giao chiến một lần nữa. Diệp Viễn nói, Lão Đình, là Vũ Thiên Ngấn trận đương nhiên là không có thể nào giữ được Hạ Đại Giang. Nhưng nếu như cộng thêm trận pháp của ta nữa, thì lão ta cho dù là có một cánh cũng khó mà bay lên được. Bây giờ việc lão phải làm đó là chiến đấu với Lão Ngào, kéo lão lại cho ta. Lý Chiêm Quốc không khỏi ngạc nhiên nhìn Diệp Viễn, không biết là hắn lấy đâu ra tự tin như vậy. Nhưng hắn cũng là hận Hạ Đại Giang đến tận xương tủy, cho nên cũng không cam tâm thả lão ta rời đi. Hắn gật đầu lập tức. Là Vũ Thiên Ngấn trận lặng lẽ được hình thành, bao phủ lấy ba người Hạ Đại Giang. Với sự phối hợp của trận pháp của Đinh Chiêm Quốc, thì trong chốc lát áp lực đè nén lên Ngao Khiên giảm đi rất nhiều. Hạ Đại Giang lập tức giống như rơi vào bên trong một cái vũng lầy. Trong chốc lát, lão ta không thể nào phân thân ra được. Còn ở phía đằng kia, ba người Thư Vận Thành cũng là liều mạng kéo Ngô Viễn Kiều cùng với Nhạc Tân Bình lại, không có thể nào để cho bọn họ có một chút cơ hội rời đi. Lục Nhi, hộ pháp thay ta, để ta bố trí trận pháp. Diệp Viễn nghiêm nghị nói. Dạ, thiếu gia. Trong những năm qua, đây chính là ngày hạnh phúc nhất của Lục Nhi. Có nằm mơ thì cũng không thể nào mơ đến có một ngày mình cũng có thể là bước vào đạo huyền cảnh. Nhớ năm đó khi mà ở trong Diệp phủ, Lục Nhi thậm chí còn không biết đến khái niệm đạo huyền cảnh là gì. Bây giờ, cuối cùng thì nàng cũng có thể giúp thiếu gia. Lục Nhi đã biết vị thiếu gia này đã không còn là vị thiếu gia ban đầu nữa. Thế nhưng trong lòng của nàng, thật ra lại thích vị thiếu gia này hơn một chút. Vị thiếu gia này dịu dàng, ân cần, sẽ vì nàng mà tức giận, thậm chí còn là giết người. Năm đó, Diệp Viễn đã chiến đấu với Lâm Thiên Thành, với sức của một mình mà thách thức các quy tắc của toàn bộ học viện đan võ. Sao mà Lục Nhi không cảm động cho được? Khi đó, Diệp Viễn thâm nhập vào rừng sâu vô biên, cử tự nhất sinh, chính là vì muốn tìm linh dược cho Lục Nhi. Sao mà Lục Nhi có thể là không cảm mến cho được? Hơn nữa, bây giờ vị thiếu gia này vẫn là con trai của lão phù và phu nhân, không có phải là như vậy sao? Bởi vậy, người này vẫn là thiếu gia của mình. Lục Nhi nhìn bộ dáng bận rộn của Diệp Viễn, ánh mắt của nàng chuyển động. Chỉ cần là có thể âm thầm nhìn thiếu gia từ đằng sau, như vậy cũng đã đủ. Đương nhiên, Diệp Viễn không biết tâm tư của Lục Nhi. Hắn đang dốc lực toàn lực bố trí trận pháp. Trận pháp là một loại vật kiểu bốn lạng đầy nghìn cân, nên mặc dù cảnh giới của Diệp Viễn không cao, thế nhưng hoàn toàn có thể dựa vào trận pháp để mà giết chết kẻ địch. Tất nhiên, với thực lực hiện tại của hắn, việc bố trí trận pháp này vẫn còn quá miễn cưỡng. Chưa kể đến việc tốn kém, quan trọng hơn đó là mất quá nhiều thời gian. Trong một cuộc chiến thực sự thì nó sẽ không có tác dụng gì. Trận pháp tam quyền của Lục Lâm Phòng được để ở trong bia đá Hạo Thiên. Diệp Viễn chính là chủ nhân của bia đá Hạo Thiên, lại là trận địa cấp 9, cho nên việc lĩnh ngộ trận pháp tam quyền đương nhiên là không có mất nhiều thời gian. Sau trận pháp tam quyền, Lục Lâm Phòng phải có một cơ duyên khác thì mới có thể đạt đến trình độ như bây giờ. Nhưng Tu La Mê Huyễn trận thực sự là một trận pháp thần kỳ, có uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Viễn đang ngồi ở trên tấm bia đá Hạo Thiên, đương nhiên là sẽ không bỏ lỡ cơ hội cảm ngộ trận pháp. Qua nhiều năm, hắn có được bia đá Hạo Thiên, đã từng nhiều lần suy diễn Tu La Mê Huyễn trận, biến thành một đại trận pháp khác. Đại trận pháp đủ để tiêu diệt cường giả hư huyền. Tất nhiên, đây là điều mà hắn đã đạt được sau khi mà có được Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Diệp Viễn đã tích hợp ảo ảnh của Nhật Nguyệt Thiên Đồng vào bên trong trận pháp này, giúp tăng sức mạnh của trận pháp lên gấp bội. Cửu Huyễn Linh Thiên sát trận thành. Diệp Viễn hét lên một tiếng, Một đại trận pháp đột nhiên sáng lên, bao phủ mọi người vào bên trong. Khi trận pháp này được thành hình, cả người của Diệp Viễn mệt lạ đi. Vẻ mặt của Đinh Chiêm Quốc biến sắc, úp úp mở mở nói: Cái này chẳng lẽ đây là đại tu la mê thần trận của Lục Lâm Phong? Có thể nói, người hiểu rõ Lục Lâm Phong nhất trên đời này không ai khác ngoài Đinh Chiêm Quốc. Đã nhiều năm như vậy, hắn luôn theo bước chân của Lục Lâm Phong. Mặc dù hai người càng đuổi càng xa, nhưng nghiên cứu của Đinh Chiêm Quốc về Lục Lâm Phong là kỹ lưỡng nhất. Trận pháp này đã đến cho hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Diệp Viễn nói, trận pháp này là do ta tự tạo ra, cũng được xem như là có nguồn gốc từ Tu La Mê Huyễn Trận của hắn ta. Tuy nhiên, nó khác với Đại Tu La Mê Thần Trận của hắn. Ở bên trong trận pháp, ba người Hạ Đại Giang đột nhiên cảm thấy mắt mình hoa lên. Tất cả các đối thủ bỗng nhiên biến mất. Hạ Đại Giang sửng sốt, hắn biết mình đã rơi vào bên trong huyễn cảnh. Không biết là đã bao nhiêu năm rồi hắn chưa có rơi vào bên trong huyễn cảnh. Lực lượng pháp tắc lớn mà cường giả hư huyễn lĩnh ngộ được gần như là có thể nhìn xuyên thấu mọi một số những huyễn cảnh. Thế nhưng hiện tại, hắn quả thực lại rơi vào bên trong huyễn cảnh. Lẽ nào ảo trận này chính là do cái tên Cơ tiểu tử kia tạo ra? Từ lúc nào mà trình độ trận đạo của hắn lại đáng sợ đến mức như vậy? Hà Đại Giang ngạc nhiên hỏi. Căn cứ vào đại trận trước mặt này, trình độ trận đạo của Diệp Phiến e rằng đã vượt qua cả Đinh Chiêm Quốc. Hắn làm sao có thể là không kinh ngạc cho được? Sau khi sửng sốt, Hà Đại Giang cười lạnh. Có điều, chỉ có ảo trận này mà lại muốn làm khó bản tỏa thì đúng là suy nghĩ viển vông. Nói xong, thần vương lĩnh vực của Hà Đại Giang mở ra. Một thanh trường đao nguyên lực màu đen to lớn lập tức được ngưng tụ thành hình. Cho dù lĩnh ngộ trận đạo của người có đạt đến hư huyền cảnh, nhưng suy cho cùng thì cảnh giới vẫn đã đặt ở đó. Chỉ cần bản tọa dùng lực phá trận này giả, ta cũng không tin. Chỉ dựa vào người lại có thể là ngăn được bản tọa. Phá diệt bá đạo. Trong khi nói, Hàn Đại Giang cũng điều khiển trường đao mang theo khí thế chưa từng thấy, chém vào một điểm trong không gian. Cường giả hư huyền tập trung tất cả lực lượng tấn công vào một điểm, nên không cần phải nghĩ cũng biết được nó sẽ đáng sợ đến mức nào. Khi một đao này vừa hạ xuống, đại trận xuất hiện chấn động kịch liệt. Hà Đại Giang thấy như vậy, khóe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười lạnh. Kết quả là đúng như những gì mà hắn nghĩ. Đại trận này hoàn toàn không thể nào chịu nổi một trường này của hắn. Hay nói cách khác, có bao nhiêu người trong toàn bộ thần vực có thể là chịu được một trường toàn lực này của hắn chứ? Trong khi hắn đang đắc ý, thì một luồng sát khí vô cùng đáng sợ đột nhiên ập đến. Hà Đại Giang gần như là không kịp phản ứng, ngay lập tức liền đẩy nguyên lực hộ thể đến mức tối đa. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang lên, thân thể của Hà Đại Giang giống như là diều đứt dây bay đi. Đám người Thư Vận Thành đang kịch đấu phía bên này bị cảnh tượng bất ngờ xảy ra, dọa cho sợ, buộc phải dừng lại giao đấu. Bọn họ không dám tin cảnh tượng trước mặt. Hà Đại Giang cường đại như vậy, sao lại có thể bị thương thành ra như vậy được? Lúc này, Hà Đại Giang đang nằm ở trên đất, ở đằng xa, không biết là sống chết ra sao. Thế nhưng từ hơi thở yếu ớt có thể thấy được rằng hắn đã sắp không xong rồi. Đinh Chiêm Quốc nhìn Diệp Phiến với ánh mắt giống như là thấy quỷ vậy. Hắn không hiểu tại sao một trận pháp bố trí theo cảnh giới đạo huyền từng một lại có thể là khiến cho Hà Đại Giang trọng thương nặng. Người rốt cuộc là đã làm cái gì vậy? Đinh Chiêm Quốc hoảng sợ hỏi. Chiến tích như vậy quả thật là quá kinh người. Cho dù là Thư Vận Thành, lúc này thì vẻ mặt cũng biến hóa liên tục. Cảm giác mà Cơ Thành Vân này mang đến cho mọi người kể từ khi mà hắn trở về thực sự là quá quỷ dị. Nhân vật như là Hạ Đại Giang, cho dù là người mạnh nhất trong 8 đại thánh địa siêu cấp, cũng không dám nói là mình có thể dễ dàng đánh trọng thương hắn như vậy. Thế nhưng Diệp Viễn lại làm được. Diệp Viễn nhún vai nói, không có phải là ta làm cái gì cả, mà là hắn đã tự làm. Tên này còn tự cho mình là thông minh, nghĩ rằng có thể là dùng lực để mà phá trận. Kết quả lại dùng chiêu mạnh nhất của hắn để mà tự đả thương chính mình. Tự cho mình là thông minh. không dùng cách phá trận này, vậy thì dùng cách nào mới được? Đinh Chiêm Quốc không hiểu, tò mò hỏi. Trước mắt, cửu cửu huyễn linh thiệt sát trận này còn chưa có hoàn thiện đâu. Chức năng của sát trận cũng chưa phải là mạnh nhất, nhưng uy lực của khốn trận cùng với ảo trận thì không có thể nào coi thường. Lấy cái tên cửu cửu, bởi vì trận pháp này ngầm hợp với ý trời. Cửu là gốc, nhưng cũng là ngọn. Là tận cùng, thế nhưng cũng là bắt đầu. Là sự kế thừa cái trước, gợi mở cái sau. Tuy đạo ý của tên này rất mạnh, nhưng trận pháp này vốn là âm dương song hành. Nó đến từ đâu thì nó đi về đó. Hắn dùng chiêu thức của chính mình để làm trọng thương chính mình, vậy thì trách ai được? Diệp Viễn cười nhẹ. Chỉ là nụ cười này của hắn là khiến cho người ta lạnh sống lưng. Võ giả dùng sức mạnh phá trận, đó là tập trung toàn bộ sức lực vào một điểm. Đây là lẽ bình thường. Diệp Viễn thì lại làm ngược lại, đưa ra ý tưởng âm dương luân hồi trong trận pháp. Nếu như võ giả không biết thì sẽ rất dễ bị trúng chiêu. Một trận pháp bí ẩn như vậy chỉ mới hoàn thành có một nửa. Một khi mà hắn có thể hoàn thiện thì nó sẽ khủng khiếp đến mức nào. Thật ra, Diệp Viễn không nói một số điều. Với thực lực của Hà Đại Giang, chỉ cần là hắn không vận toàn lực tập trung vào một điểm, mà dùng lĩnh vực đào để mà tiêu mòn trận pháp, thì trận pháp này cũng không thể nào chống đỡ được lâu. Dù sao thì cảnh giới của Diệp Viễn vẫn còn ở đó, và hắn không thể nào khiến cho cửu cửu huyễn linh thì sát trận này trở nên bất khả xâm phạm. Như Diệp Viễn đã đoán trúng, cái tên Hà Đại Giang này nhất định sẽ nghĩ rằng chỉ cần là tập trung tinh lực đến một điểm thì có thể là phá được trận pháp. Quả nhiên, Hà Đại Giang này vô cùng gian trá. Thế nhưng, Diệp Viễn cũng vô cùng xúc động. Bia đá hạo thiên quả thực là đáng sợ. Cửu cửu huyễn linh thiên sát trận này, chỉ cần là cảnh giới của hắn đạt đến thì nhất định là sẽ là một cỗ máy giết người. Khi đó, điểm yếu không đủ vững chắc của trận pháp cũng sẽ không còn nữa. Diệp Viễn nhìn hai người Ngô Viễn Kiều như có như không, nói: hai người các người là tự mình giải quyết, hay là để chúng ta cùng nhau động thủ đây? Ngô Viễn Kiều cùng với nhà Tần Bình đã bị sốc bởi thủ đoạn của Diệp Viễn từ sớm. Cường giả như là Hạ Đại Sàng, vậy mà cũng bị hắn làm cho thành cái bộ dáng như vậy. Cơ Thành Vân, ta với người không thù không oán, tại sao người lại vẫn luôn cứ cắn ta không có bỏ như vậy? Chỉ cần là người buông tha cho ta rời đi, ân oán của chúng ta sẽ xóa bỏ. Ngô Viễn Kiều ta có thể thề rằng từ nay về sau sẽ không có bao giờ gây rắc rối cho người nữa. Ngô Viễn Kiều bình tĩnh nói. Diệp Viễn cười: không thù không oán sao? Huống huynh suýt chút nữa thì mất mạng, ta không nói. Từ khi tiến vào Vạn Cổ Dược Viên, người vẫn luôn lén lút theo sau chúng ta. Nếu như có cội, đừng nói với ta rằng người sẽ không có xuống tay. Chỉ cần là người vẫn chưa có cơ hội này mà thôi. Sắc mặt của Ngô Viễn Kiều vô cùng khó coi, trầm giọng: Vậy rốt cuộc thì người muốn cái gì? Diệp Phế bình tĩnh nói: tự mình phá đan điền thì ta có thể miễn cho người tội chết. Sắc mặt của Ngô Viễn Kiều đen lại: thế nào, không muốn hay sao? Vậy thì không cần phải nói thêm nữa. Ngao Khiên, động thủ đi. Diệp Viễn không chút nào dò dự ra lệnh. Ngao Khiên không đối phó được với Hà Đại Giang, thế nhưng hắn lại thừa sức để mà đối phó với Ngô Viễn Kiều. Cả hai lập tức lao vào chém giết. Chỉ sau vài hiệp thì Ngao Khiên đã khiến cho Ngô Viễn Kiều này luống cuống tay chân. Khi nhà Tân Bình nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Hiện tại, thực lực của hai bên đã hoàn toàn không có ngang nhau nữa, là chênh lệch quá lớn. Nhà Tân Bình không có thể nào nhịn được nữa, lập tức xoay người bỏ chạy. Thư Vận Thành sớm đã để ý đến, làm sao lại có thể để cho hắn có cơ chạy thoát cho được. Dù sao, Thư Vận Thành cũng là một cường giả ngang hàng với Hàn Đại Giang. Mặc dù lúc này hắn đang bị thương nặng, thế nhưng cũng là quá đủ để đối phó với nhà Tân Bình. Ngay sau đó thì thế bại của hai người đã vô cùng rõ ràng. Thái Thường, giết Hà Đại Giang đi. Tên này không có phải là cái thứ tốt đẹp gì, giữ lại cũng chỉ là một tai họa thôi. Diệp Viễn phân phó. Khương Thái Thường đang chuẩn bị ra tay thì một vài bóng người cào thét lao đến. Một loạt những mũi kiếm từ nhiều phía đánh tới giết Ngao Khiên cùng với Thư Vận Thành. Mũi kiếm này vô cùng sắc bén, ngay cả Ngao Khiên cũng không có thể nào mà không tạm thời tránh né mũi nhọn. Nhìn thấy người đến thì vẻ mặt của Diệp Viễn trầm xuống. Người tới không phải là ai khác mà chính là Tôn Mạn. Sự xuất hiện của Tôn Mạn vào thời điểm này không có phải là một tín hiệu đáng mừng gì. Bên cạnh Tôn Mạn còn có một người áo đen nữa. Diệp Viễn không khỏi cau mày khi mà nhìn thấy cái tên hắc y nhân này. Người áo đen đứng bên cạnh Tôn Mạn khiến cho Diệp Viễn có cảm giác vô cùng quen thuộc. Thế nhưng trong lúc nhất thời, hắn lại không thể nào nhớ ra nổi. Rốt cuộc thì bản thân hắn đã gặp cái người áo đen này ở đâu? Người áo đen này che kín toàn thân, còn che giấu cả thần thức, hoàn toàn không thể nào nhìn thấu được thực hư. Nhưng Diệp Viễn lại có cảm giác dường như là bản thân mình đã gặp qua người này ở đâu. Thất Tuyệt Thành và Hạo Thiên Cung đều đã bị thiệt hại. Kết quả này không thể nào tốt hơn nữa. Bây giờ bổn tọa đến thành Lý Mộ Độ, chắc hẳn là không ai có ý kiến gì, có đúng hay không? Tôn Mạn liếc mắt nhìn tất cả mọi người xung quanh, cuối cùng thì tầm mắt của hắn dừng lại ở chỗ Diệp Viễn. Khi còn ở phía bên ngoài cửa Vạn Cổ Dược Viên, các thế lực lớn đã giam chân lẫn nhau, Tôn Mạn cũng không có dễ dàng ra tay được. Bây giờ đúng lúc gặp phải tình huống hai đại cường giả hư huyền của Thất Tuyệt Thành cùng với Hạo Thiên Cung đã bị thương nặng, đây chính là một cơ hội tốt. Nhà thần mình vừa nghe thấy như vậy thì không có khỏi cảm thấy vô cùng vui mừng, nói: cái này ta không có ý kiến. Tôn Điện Chủ cứ việc ra tay, ta đã sớm không có ưa gì cái tên tiểu tử này rồi. Chúc Tôn Điện Chủ mạ não thành công. Nhạc Mỗ xin cáo từ rời trước. Vừa dứt lời thì bóng dáng của nhà tân bình thoát chuyển động một cái đã trực tiếp biến mất ở ngay trước mặt mọi người. Hiển nhiên Khương Thái Thương cùng với Võ La cảm thấy không cam lòng, nhưng khí cờ của cái tên Tôn Mạn đang tập trung về phía bọn họ, điều này khiến cho hai người bọn họ không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Tôn Mạn, Hà Đại Giang cùng với Thư Vận Thành là ba người có cùng một cấp bậc, thực lực của bọn hắn sâu không lường được. Điều quan trọng hơn là bên bọn hắn vừa mới trải qua một trận đại chiến. Ấy vậy mà Tôn Mạn vẫn đang ở trong trạng thái sung mãn, giống như là hắn không có gặp phải tổn thất gì. Khi Ngô Viễn Kiều thấy nhà tên mình đã rời đi mà Tôn Mạn cũng không ngăn lại, thì hắn không khỏi cảm thấy vui mừng khôn xiết. Ngay sau khi nói cáo từ một tiếng thì hắn cũng nghiêng mình đi đến bên cạnh Hà Đại Giang, thoát một cái đã lập tức biến mất không còn thấy dấu vết. Có phải là hắn muốn cứu Hà Đại Giang, mà là vì hắn phải giữ lời thề thiên đạo, không thể nào không cứu. Ở bên trong Vạn Cổ Dược Viên, Ngô Viễn Kiều chẳng khác gì là người của Thất Tuyệt Thành. Bây giờ hắn hận không thể nào lập tức rời khỏi Vạn Cổ Dược Viên, và lại hắn cũng không có muốn lội qua cái bụng nước đục này nữa. Sau khi ba người rời đi, Tôn Mạn nhìn về phía Thư Vận Thành, hắn thản nhiên nói: Thư Công Chủ vẫn còn chưa có đi sao? Không lẽ là người muốn trở thành kẻ thù của Dược Vương Điện chúng ta sao? Đây chính là chuyện riêng của Dược Vương Điện ta, mong Thư Công Chủ đừng có nhúng tay vào. Sắc mặt của Thư Vận Thành thay đổi đến vài lần, cuối cùng thì hắn thở dài nói với Diệp Viễn: Cơ công tử, không phải là Thư Mỗ không muốn giúp người đâu, thế nhưng ta thật sự là bất lực rồi. Vừa dứt lời, hắn liếc mắt ra hiệu cho Đinh Chiêm Quốc, sau đó hai người bọn họ đều tự động rời đi. Trong chớp mắt, từ một đám đông bây giờ chỉ còn lại có mấy người Diệp Viễn. Tôn Mạn híp đôi mắt lại, hắn nhìn Diệp Viễn nói: Giao thần hồn dược điền cùng với thần khí ra đây, bổn tọa có thể là cho người chết sảng khoái. Diệp Viễn nhìn Tôn Mạn nở nụ cười: Người có thấy rằng người nói mấy cái lời này vô nghĩa, có hơi lãng phí thời gian không? Sắc mặt của Tôn Mạn đen lại: Rượu mời không uống, là thích uống rượu phạt. Sau đó hắn giơ tay lên, lập tức có mấy đạo kiếm ý tấn công về phía Diệp Viễn. Sắc mặt của Ngao Khiên lạnh lùng, triển khai ra lãnh vực, đánh bật mấy nhát kiếm ấy trong nháy mắt. Ngao Khiên vừa mới trải qua một trận đại chiến, thế nên lúc này hắn đã tiêu hao khá nhiều sức lực. Nếu như phải đối phó với Tôn Mạn thì có vẻ như là có vẻ hơi quá sức. Đại nhân, cái thế này cứ để cho lão Ngào ta đối phó. Người đi trước đi. Ngào Khiên cất giọng lạnh lùng. Dĩ nhiên là Khương Thái Thường cùng với Võ La cũng không có chịu yếu thế. Hai người bọn họ quyết định tiến lên cùng với Ngào Khiên, xếp thành đội hình tam giác để mà khai chiến. Lão Ngào, vừa rồi ngươi đã tiêu hao quá nhiều sức lực rồi. Bọn ta đến trợ giúp ngươi một tay. Khương Thái Thường mở miệng. Ngào Khiên gật đầu. Hắn cũng không có phô trương. Nếu như là trước đây, bọn hắn phải bảo vệ Diệp Viễn có thể là do bị bắt buộc bởi khế ước linh hồn quy định. Thế nhưng bây giờ, ba người bọn họ chính là thật tâm thật ý muốn bảo vệ Diệp Viễn rời khỏi. Vì Diệp Viễn đã cho ba người bọn hắn được sống lại một đời. Diệp Viễn đã dùng thủ đoạn của bản thân tới thuyết phục ba người bọn họ. Đương nhiên, bao gồm cả Nguyễn Song Châu. Tôn Mạn cười lạnh một tiếng nói. ba người cùng nhau tiến lên đi. Xem ai dám đến bảo vệ cái tên tiểu tử kia. Băng Vân, bắt tên tiểu tử đó lại cho ta. Khí cơ của Băng Vân đã sớm tập trung về phía Diệp Viễn, hoàn toàn không có để cho hắn có cơ hội chạy trốn. Lúc này, Lục Nhi đứng chắn ở trước mặt Diệp Viễn. Thiếu xa, người đi trước đi, để ta đến đối phó với hắn. Nguyễn Song Châu cũng đứng chắn ở trước Diệp Viễn, vẻ mặt vô cùng kiên quyết, hiển nhiên là hắn cũng đã sẵn sàng liều chết. Diệp Viễn đưa tay lên gõ trán Lục Nhi, giọng nói còn mang theo một chút cương triều. Hắn cười nói, đừng thể hiện nữa, ngươi không có phải là đối thủ của ta đâu. Lục Nhi chảy nước mắt, nàng cảm thấy vô cùng uất ức, nói, thiếu gia, Lục Nhi vẫn luôn vô dụng như vậy. Diệp Viễn mỉm cười, nói hưu nói vượn cái gì vậy, nếu như không phải nhờ có người, thì ta thật sự là không biết phải đối phó thế nào với Băng Diễm. Được rồi, ngươi mau chóng tiến vào Hạo Thiên Tháp đi, thiếu gia ta không sao đâu. Vừa dứt lời, hắn cũng không đợi Lục Nhi đáp lại, trực tiếp thu nàng vào bên trong. tiểu sư đệ, ta vẫn là khuyên người bỏ đi cái suy nghĩ muốn kháng cự đi. Mặc dù là người có chút thủ đoạn, thế nhưng mà một chút đó vẫn chưa có đủ để đối đầu với Dược Vương Điện đâu. Cơ Băng Vân hờ hững nói. Diệp Viễn cười như không cười, nhìn Cơ Băng Vân. Người lại bày ra cái dáng vẻ ăn chắc ta như vậy sao? Chẳng lẽ là người không biết ở trong tay ta có thần khí? Với thực lực hiện tại của Diệp Viễn và Thánh Long Lệnh thì cũng đủ đánh ngang tay với Cơ Băng Vân. Thực lực của Cơ Băng Vân cùng với Kiếm Vô Song cũng san sàn nhau. Để Diệp Viễn muốn giết hắn thì không dễ dàng gì. Nhưng Diệp Viễn vẫn có thể tự bảo vệ được bản thân. Cơ Băng Vân đứng bất động và nói một cách bình tĩnh. Tất nhiên thì ta biết. Thế nhưng mà, người thì có thể chống đỡ dưới tay ta. Còn những người khác thì sao chứ? Ba người bọn hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Cho dù là bọn họ có liên thủ lại, cũng không có phải là đối thủ của Tôn Điện Chủ đâu. Diệp Viễn thản nhiên nói, bớt nói nhảm, ra tay đi. Sắc mặt của Cơ Băng Vân trở nên lạnh lùng. Hắn phóng thanh kiếm lên cao. Kiếm vũ thanh bình. Cơ Băng Vân lạnh lùng quát lên một tiếng, trường kiếm rung lắc. Lập tức có vô số những kiếm quang bay lơ lửng ở giữa trời đất, lao thẳng về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn cười lạnh, bỗng dưng bóng dáng của hắn biến mất không thấy đâu, không để lại dấu vết, khiến cho cơn mưa kiếm đầy trời kia đều là lao vào chỗ trống. Không có thành phần lãnh vực muốn bao vây Diệp Viễn, quả thật là còn khó hơn so với lên trời. Cơ Băng Vân biến sắc, hắn đã sớm biết Diệp Viễn này có thủ đoạn dung nhập thiên địa, nhưng mà sau khi hắn đích thân trải nghiệm thì hắn vẫn cảm thấy là khó có thể tưởng tượng. Hắn rất hiểu tiểu sư đệ này, ý chính là một cái kẻ khờ, một lòng hướng về đàn đạo. Tại sao 20 năm không gặp, tiểu sư đệ lại có thể là đạt đến cảnh giới đáng sợ như vậy? Tiểu sư đệ, chẳng lẽ là người cứ tính trốn mãi ở đó sao? Hay là người đã định vứt bỏ đám thù ảo của mình, một mình rời đi? Cơ Bằng Vân thu kiếm lại, thản nhiên nói. Cơ Bằng Vân cùng ở cùng với Thanh Vân Tử mấy trăm năm, cho nên Hiển nhiên là hắn rất hiểu rõ tính nết của Diệp Viễn. Hắn chính là một cái người trọng tình nghĩa. Cho dù là tính cách của hắn ở đời này thay đổi nhiều, nhưng về điểm này hắn vẫn sẽ không thay đổi. Mặc dù đám người Ngạo Khiên là thủ hạ của hắn ta, nhưng chỉ qua vài ba câu cũng đã có thể nhìn ra được Diệp Viễn tuyệt đối là sẽ không có bỏ bọn họ lại. Hắn đã đoán trúng, tất nhiên là Diệp Viễn không có rời đi. Bóng dáng của hắn chậm rãi hiện ra, nhìn Cơ Băng Vân nói: "Băng Vân, người rất hiểu ta, nhưng mà có một điều người lại nghĩ sai rồi. Ta hiểu người, mà người lại không có đủ hiểu ta của hiện tại." Diệp Viễn chậm rãi rút Tinh Nguyệt kiếm ra, kiếm ý đáng sợ nhộn nhạo xuất hiện. Cơ Băng Vân nhìn thấy cảnh tượng này thì sắc mặt không khỏi biến sắc. Hết tập số 153. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.